Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một nhân chứng quan trọng, không nhớ nhà mình ở đâu, cục đã cấp kinh phí đặc biệt để Ngụy Khoảnh có cuộc sống mà ngay cả khi uống cà phê cũng có chị gái thanh toán. Tên trên thẻ nhân viên của cô gái là Lâm Lộ Lộ, là nhân viên tiếp tân của cục điều tra phi thường. Mỗi tháng trong cục đều gặp vài thanh thiếu niên yêu thích thử thách mạo hiểm. Và công việc hàng ngày của Lâm Lộ Lộ là khuyên bảo và dẫn dắt những bạn trẻ quá tò mò về nhà. Hôm nay, Ngụy Khoảnh nhìn Lâm Lộ Lộ đang thanh toán. Ánh mắt lướt qua từ đôi mắt đến sống mũi. Đây là cách anh dùng để nhớ gương mặt người khác. Tang Quỷ từng chế giễu ánh mắt của anh là kiểu nhìn lưu manh. Nhưng các cô gái lại rất thích. Lâm Lộ Lộ bị nhìn đến mức hơi mơ màng, quay đầu lại đụng ngay vào người Ngụy Khoảnh. Lâm Lộ Lộ: "A, xin lỗi, không sao." Ngụy Khoảnh không những không giận mà còn lịch sự đỡ lấy cô một cái. Sự việc diễn ra rất nhanh và tự nhiên, đến mức ngay cả hai đội viên điều tra cũng không nhận ra thẻ nhân viên của Lâm Lộ Lộ đã nằm trong tay Ngụy Khoảnh. "Lộ Lộ, nếu mệt thì nghỉ sớm đi, công việc cứ để tôi lo." Đường Kha Tâm thong thả bước tới, giọng nói vang lên êm dịu. Ngụy Khoảnh nhớ lần đầu gặp cậu, chính giọng nói này đã giữ chân anh. Đường Kha Tâm từng là đội trưởng trẻ nhất trong cục, thường xuất hiện trong các video giảng dạy về bắn súng, võ thuật, điều tra hình sự. Giờ đây, khuôn mặt điển trai ấy đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lâm Lộ Lộ lập tức đỏ mặt, trong khi đồng nghiệp bên cạnh đang nắm tay Ngụy Khoảnh cũng căng thẳng đến mức buông tay ra ngay lập tức. Lâm Lộ Lộ nhanh chóng đưa thẻ ngân hàng ra. "Đội trưởng Đường, đây là kinh phí cục cấp. Anh ấy là người sống sót trong cửa số 33. Cục trưởng Trương bảo tôi đưa anh ấy đến gặp anh, nhưng không ngờ Đường Kha Tâm lại đến trước họ. Tôi đã bị cách chức, cứ gọi tôi là Đường Kha Tâm thôi." Đường Kha Tâm mỉm cười nhận lấy thẻ, quay sang Ngụy Khoảnh: "Tôi biết anh là ai, chỉ không biết anh có còn nhớ tôi không." Tiểu Kha Kha giọng ngọt như suối: "Lại cứu tôi vài lần khỏi nguy hiểm, ra khỏi cửa tôi quên hết, chỉ nhớ mỗi cậu thôi." Ngụy Khoảnh cười, đối diện với ánh mắt của Đường Kha Tâm, lần này ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi. Đường Kha Tâm nhận ra rằng, nếu không ngắt lời, có thể anh sẽ bị nhìn chăm chú mãi không ngừng, giống như lần trước dưới gốc cây hòe. "Tên này, có biết ánh mắt của mình trông như thế nào không?" Khi hai người nhìn nhau, hai cô gái đứng bên cạnh đã cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Rõ ràng mấy đồng nghiệp cũ cần thời gian để hàn huyên. Sau khi ngồi xuống, Ngụy Khoảnh ngoan ngoãn ngồi nép vào góc, loay hoay một lúc mới cắm xong ống hút, cẩn thận nhấp một ngụm. Một cốc frappuccino matcha đơn giản lại được anh nâng niu như báu vật. Anh tập trung đến nỗi không để ý rằng ba người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình. "Lâm Lộ Lộ, người đẹp mà." Cảm giác trong miệng nhai toàn kim cương. Khụ khụ, Ngụy Khoảnh bị sặc. Từ khi trở thành quỷ, đã lâu lắm rồi không ai nói chuyện như thế với anh. Một người khác thấy anh ho ra cả nước mắt, thương cảm nói: "Tội nghiệp, anh chàng đẹp trai thế này mà bị dọa đến mức mất trí nhớ. Lúc đến cục, chỉ biết nhìn chúng tôi cười ngây ngô. Chỉ khi gặp đường đội mới bình thường lại chút." Ngụy Khoảnh, anh lặng lẽ uống cà phê, mặt đầy vô tội tránh ánh mắt của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm chắc chắn biết anh đang giả vờ. "Anh uống được sao?" Đường Kha Tâm cau mày hỏi. "Mùi vị, không khó chịu à?" Rõ ràng người trong cửa không thể ăn đồ của thế giới bên ngoài. Ngụy Khoảnh thờ ơ nói: "Chẳng có mùi vị gì cả." Anh định uống tiếp thì phát hiện ba người kia vẫn đang nhìn mình. "Tôi đi vệ sinh một chút." "Đường Kha Tâm, tôi đi cùng anh." "Không cần. Tôi đâu phải trẻ con." Ngụy Khoảnh phẩy tay, anh biết có những chuyện có mặt mình ở đó họ không tiện nói. Sau khi Ngụy Khoảnh rời đi, Lâm Lộ Lộ vốn đang giữ nét mặt tươi cười bỗng trở nên lo lắng. Cô nhìn Đường Kha Tâm đầy âu lo. Đường Kha Tâm nhạy bén nhận ra. Trong cục xảy ra chuyện gì à? Đội trưởng Đường. Cục trưởng Trương không cho chúng tôi nói với anh. Nhưng bây giờ thật sự không thể không nói. Lâm Lộ Lộ đỏ mắt. Thật ra, hôm đó khi Diệp Phi gặp chuyện trong hầm để xe dưới lòng đất của cục, một tiểu đội trong cục cũng đã biến mất cùng lúc. Cục trưởng Trương cần tôi vào cánh cửa để tìm người sao? Đường Kha Tâm nhíu mày chặt hơn. Những thành viên có thể vào đội đều là tinh anh. Không thể nào lại không có khả năng tự cứu mình. Lâm Lộ Lộ, không phải. Tiểu đội hiện giờ đã có liên lạc với cục. Tuy đều đang ở trong cánh cửa nhưng tạm thời vẫn an toàn. Nhưng anh cũng biết rồi đấy. Bị kéo vào cửa một lần thì sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba, mà Diệp Phi thì mới vừa vào làm. Khóa học cho người mới chỉ học lý thuyết thôi. Giờ lại mất trí nhớ nữa. Lâm Lộ Lộ siết chặt hai tay. Móng tay đã cắm sâu vào thịt. Cô biết cục trưởng Trương không có mặt mũi nào để đến cầu xin Đường Kha Tâm lần nữa. Cũng hiểu rằng một khi đã vào cánh cửa, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có thể mất mạng chỉ vì một phút sơ hở. Mặc dù cục trưởng Trương đã tìm vài tiền bối ở bệnh viện để trông coi Diệp Phi, nhưng hiện giờ không có ai có năng lực hơn Đường Kha Tâm để đảm bảo rằng Diệp Phi có thể sống sót trở về từ cánh cửa tiếp theo. Lâm Lộ Lộ, đội trưởng Đường, có thể giúp chăm sóc Diệp Phi một lần nữa không? Ít nhất là đến khi cậu ấy học xong khóa học cơ bản và biết cách bảo vệ mình. Quán cà phê này không nhỏ chút nào. Ngụy Khoảnh mới đi được nửa quãng thì đã bị hơn chục người có hình xăm rồng trên tay chặn lại. Người đàn ông dẫn đầu có mái tóc xoăn hoang dã. Không biết là dùng quá liều thuốc mọc tóc hay là chó ngao Tây Tạng hóa thành tinh. Nhưng người phụ nữ đang ôm trong lòng người đàn ông ấy, Ngụy Khoảnh nhớ rõ, chính là người vừa nãy ở quầy gọi món tìm anh xin số điện thoại. Người đàn ông mở miệng nói, chính là cái mặt trắng trẻo này, dám quyến rũ vợ tao, anh em, tóm lấy nó cho tao. Là một công dân yếu đuối đang bị giám sát, Ngụy Khoảnh không phản kháng, ngoan ngoãn bị áp sát rồi đẩy đến trước mặt người đàn ông. Vì Ngụy Khoảnh quá cao, gã đàn ông tóc xoăn phải ngẩng đầu lên mới có thể trừng mắt đe dọa anh. Mày dám đụng vào đàn bà của Long Biêu tao, không muốn sống nữa hả? Ngụy Khoảnh hơi nhíu mày khó chịu, quay đầu nói với cô gái kia, chồng cô, hôn lên, miệng không phải là rất đau sao? Anh đưa ra một câu hỏi đầy chất vấn, cô gái không nhịn được, phụt, một tiếng bật cười. Ngay sau đó bị Long Biêu tát mạnh một cái, cô gái lập tức nước mắt tuôn trào. Long Cẩu, anh dám đánh em, Long Biêu, tao đánh chính là con đàn bà lăng loàn như mày. Hắn giơ tay định đánh tiếp, nhưng đối diện, Ngụy Khoảnh lại cười, từ nụ cười lạnh kìm nén trong cổ họng, dần trở thành tiếng cười dữ dội khiến mọi người lạnh cả sống lưng. Đừng cười nữa. Long Biêu đẩy người phụ nữ xuống đất, định giải quyết Ngụy Khoảnh trước. Đây là cái gì? Một tên đàn em tinh mắt phát hiện ra chiếc nhẫn ngọc của Ngụy Khoảnh, liền giơ tay giật lấy. Ngụy Khoảnh nhìn tên đàn em mang chiếc nhẫn ngọc dâng lên cho Long Biêu, chỉ hơi nhíu mày một chút, vẫn không hề có động tĩnh gì. Được đấy, nhỏ mà đã học đòi chơi đồ cổ rồi. Long Biêu cầm lấy chiếc nhẫn, nhận ra ngay giá trị không hề nhỏ, nên không định tự mình ra tay nữa. Ra lệnh, chúng mày, đánh nó thành tàn phế cấp 2 rồi ngừng. Sau đó, gã mở cửa phòng riêng bên cạnh và đi nghiên cứu chiến lợi phẩm. Còn đám đàn em bên ngoài thì nhìn chằm chằm Ngụy Khoảnh mặc bộ đồ sang trọng, trông có vẻ chưa từng trải qua sóng gió, nắm tay và hăm hở. Ban đầu, Ngụy Khoảnh chỉ nhẹ nhàng tránh né, đơn giản là né qua né lại những đòn tấn công của đối phương. Cho đến khi có kẻ rút ra một thanh thép và vung lung tung, anh đã bị chọc giận thật sự. Đám ngốc này đáng lẽ phải bị ném hết vào cánh cửa mà lăn trên lưỡi dao mới phải. Ngụy Khoảnh liếc nhìn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, Anh đưa tay thẳng đến cổ của đối thủ định bóp. Cũng đúng lúc đó, Đường Kha Tâm nhận thấy Ngụy Khoảnh biến mất đã quá lâu nên đến tìm. Ngụy Khoảnh thu lại lực tay, thanh thép của đối thủ liền đập thẳng vào cánh tay nhỏ của anh. Hầu như chỉ trong chớp mắt, bức tường đối diện phát ra một tiếng động lớn. Đó là âm thanh của người cầm thanh thép bị Đường Kha Tâm đá bay vào tường. Người đó gục xuống ngay tại chỗ. Để tôi xem. Đường Kha Tâm không quan tâm đến mười mấy người xung quanh. Nắm lấy ống tay áo của Ngụy Khoảnh và kéo lên. Một vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng muốt. Cậu nhíu mày, đầy hối hận nói. Đau lắm đúng không? Xin lỗi vì tôi đến muộn. Ngụy Khoảnh vốn định giả vờ tội nghiệp. Nhưng nhìn thấy Đường Kha Tâm mắt đỏ lên. Bỗng ngẩn người tại chỗ. Anh sợ nếu mình rên rỉ thêm, Đường Kha Tâm sẽ khóc mất. Lại là ánh mắt đó. Cậu ấy tại sao lại phải xin lỗi? Những kẻ xung quanh nhìn nhau. Ba người tạo thành hình hổ. Đồng loạt giơ gậy lên định xông tới. Đường Kha Tâm không quay đầu lại. Khẩu súng bạc lập tức lên nòng. Giọng lạnh lùng. Còn bước thêm một bước nữa. Là bước vào điện Diêm Vương đấy. Không ai dám nhúc nhích thêm nữa. Chỉ có người phụ nữ đã bò trên đất là còn cử động. Cô run rẩy định tìm chồng. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, cô hét lên. A! Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm liếc nhìn nhau. Đồng loạt chạy đến cửa. Bên trong phòng, ngoài cốc cà phê đang bốc khói nóng. Thứ còn lại đang cử động là nửa cánh tay cầm cốc cà phê. Chủ nhân của cánh tay thì không thấy đâu. Ngón cái bị đứt lìa. Máu từ hai vết cắt lớn đang rỉ ra từng dòng. Người phụ nữ bám vào tay nắm cửa. Đôi chân mềm nhũn đến mức trượt xuống khung cửa. Đám đàn em đứng sau đều ngây người. Không ai thèm gọi cảnh sát. Ngụy Khoảnh nhướng mày nhìn người phụ nữ. Rồi ngước mắt nhìn cốc cà phê. Chỉ có thế. Khi Đường Kha Tâm báo cáo sự việc xong và quay lại nhìn anh, Ngụy Khoảnh mới thu lại vẻ mặt khinh thường, một tay ôm lấy cổ tay mình, trông đáng thương quá chừng. Đường Kha Tâm, tối nay ở lại với tôi, vết thương của anh cần được chữa trị. Ngụy Khoảnh, ôi trời ơi, anh giả vờ hơi quá rồi, anh chỉ định ra ngoài để làm một việc, vì hứng thú nhất thời, muốn đến gặp Đường Kha Tâm. Ngày mai anh phải quay về rồi, việc còn chưa làm xong nữa. Ngụy Khoảnh từ chối. Không không không, cậu khách sáo quá rồi. Lãnh đạo của cậu đã sắp xếp cho tôi một ngôi nhà an toàn rồi mà. Đường Kha Tâm phớt lờ sự khách sáo của anh, vòng tay qua vai kéo anh đi. Ngụy Khoảnh phản ứng lại, giữ chặt lấy bàn tay đang nắm vai mình. Nhưng dù có giữ chặt, anh cũng không dám đẩy mạnh. Anh nói, Đường Kha, Đường Huynh, tôi thật sự không sao. Chỉ là chút chảy xước thôi mà. Đường Kha Tâm, nghe lời, cách chương.